ta sẽ không gia nhập bất cứ thánh địa nào. Yên lặng rất lâu, Cổ Trần mới mở miệng nhẹ nhàng nói ra lời này, ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ thánh địa nào. Huyền Vô Cực nghe thấy thế thì cười khổ, nói, Cổ huynh, hay là ngươi nghĩ thêm một chút đi, gia nhập thánh địa cũng không phải là không có lợi gì, ít nhất ngươi có thể được thánh địa che chở, cũng có thể nhận được rất nhiều tài nguyên và bí pháp của thánh địa, thậm chí còn có thể tìm hiểu thánh pháp. Phía bên kia, hai người Nghĩ Hiên và Chân Nhất đều khẩn trương, thật ra bọn họ cũng rất hy vọng Cổ Trần sẽ gia nhập Thiên Cương thánh địa của bọn họ, nhưng vì trước đó đã bị hắn từ chối tất nhiên bọn họ không lên tiếng nữa. Trước đó đã bị Cổ Trần chấn nhiếp một lần, hiện giờ lại tận mắt trông thấy Cổ Trần cắn nuốt thiên phạt, diệt ba vị phong vương giả, bọn họ không dám lỗ mãng. Hả? Cổ Trần mỉm cười, nói, ngươi nói điểm có lợi, có phải là nếu ta gia nhập Huyền Vũ Thánh Địa, sẽ nhận được Huyền Vũ Thánh Dược, với Huyền Vũ Thánh Pháp và các loại bí thuật, chiến kỹ, điển tịch, công pháp tu luyện? Tất cả đều cho ta hay không? Ách! Lời này vừa phát ra, cho dù là Huyền Vô Cực hay là Nghĩ Hiên, Chân Nhất, cả ba người đều sửng sốt, đặc biệt là Huyền Vô Cực, sắc mặt hắn có chút xấu hổ. Mặt hắn đỏ bừng lên, lúng túng nói, xin lỗi Cổ huynh, chuyện đó ta không làm chủ được, cần trưởng lão thánh địa đồng ý mới được. Đã là chuyện ngươi không làm chủ được, vậy ngươi còn nói làm gì? Cổ Trần bình thản nói. Sau đó hắn lại xua tay, được rồi, nếu ngươi không cách nào làm chủ được, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi về nói với các trưởng lão của Huyền Vũ Thánh Địa, muốn ta gia nhập Huyền Vũ Thánh Địa không phải là không thể được, có điều, ta sẽ không tiến vào Thánh Địa, ta không thể nào vứt bỏ bộ lạc của và các tộc nhân của ta được. Ta cần Thánh Địa che chở, nếu như có dị tộc cường đại đột kích, nhất định Thánh Địa phải phái cường giả đến trợ giúp, còn về tài nguyên ta không cần Thánh Địa phải cung cấp cho ta, ta chỉ hy vọng Thánh Địa có thể mở ra tất cả công pháp tu luyện để tất cả mọi người trong bộ lạc của ta học tập. Cổ Trần nói rõ ràng tất cả tính toán của mình. Muốn hắn gia nhập cũng được thôi, nhưng nhất định phải mở ra tất cả công pháp tu luyện của thánh địa, bí thuật, chiến kỹ, thậm chí khi cường giả dị tộc đột kích nhất định thánh địa phải phái cường giả đến trợ giúp. Nếu không ta cần gì phải gia nhập vào thánh địa các ngươi? Không có lợi ích gì, cũng không được bảo vệ, muốn hắn gia nhập để hắn phục vụ bọn họ, nghĩ hắn ngốc sao? Giống như ở hiện đại, gia nhập công ty nào đó đều nhận được tiền lương và được bảo vệ quyền lợi, đường đường là một thánh địa. Chẳng lẽ chỉ muốn nhận người không muốn bảo vệ, nếu thánh địa không có chế độ phúc lợi, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Cổ huynh, người bình thường không thể nào tu luyện công pháp của thánh địa, cho dù là chiến kỹ, bí thuật phổ thông, đều cần rất nhiều công tích để đổi lấy. Huyền Vô Cực chân thành giải thích. Cổ Trần lắc đầu, khinh thường nói, thánh địa như vậy, gia nhập thì có ý nghĩa gì, chỉ biết mời chào thiên tài nhân kiệt, lại không hiểu được chỉ có để tất cả mọi người cùng tu luyện, cùng trở nên cường đại, mới có thể sản sinh ra vô số thiên kiêu nhân kiệt chân chính. Nếu ngay cả công pháp tu luyện cũng che giấu, không bằng lòng phổ cập cho tộc nhân, loại thánh địa này, sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, ngươi về đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 645. Cổ Trần nói xong trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ này, để lại ba người trong đại điện đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều sững sờ không biết phải nói gì. Chuyện này. Nghĩ Hiên, Chân Nhất cười khổ, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn thuyết phục thất bại, hai người cũng không dám mở miệng chào mời thêm lần nữa. Có điều nghĩ đến việc Cổ Trần đã nhận tấm thánh lệnh kia, trong đó có lưu lại một đạo thánh niệm của thánh giả thánh địa, thánh giả đối với Cổ Trần ưu ái có thừa, cực kỳ coi trọng. Có mối liên hệ này, cho dù không thể mời chào, nhưng Thiên Cương thánh địa vẫn có thể kết thiện duyên với Cổ Trần, vậy là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt đắng chát, có chút buồn bực của Huyền Vô Cực. Thánh tử của Huyền Vũ Thánh Địa, đường đường là thánh tử của thánh địa, tự mình tới mời người còn bị từ chối. Chuyện này là ai cũng sẽ không thoải mái, Huyền Vô Cực có thể nhẫn nhịn là vì biết mình đánh không lại Cổ Trần, hơn nữa còn bị hành động cắn nuốt thiên phạt hung hãn của đối phương trấn trụ mới không dám nổi giận. Cổ huynh, đây là một tấm Huyền Vũ lệnh, có thể triệu hoán hư ảnh thánh thú, nếu như ngươi thay đổi ý định có thể dùng thứ này này thông báo cho ta. Huyền Vô Cực hít sâu vài hơi. Sau đó mới lấy một cái lệnh bài màu đen ra, bên trên khắc một con huyền vũ, lộ ra một luồng uy áp mơ hồ. Cổ Trần quay người nhìn hắn một cái, quan sát tấm huyền vũ lệnh, hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong cất giấu một cổ lực lượng kinh khủng, chắc là một tia lực lượng đến từ thánh thú huyền vũ. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Cổ Trần mở miệng hỏi, nếu ta nhận nó, có phải đại biểu cho việc đồng ý gia nhập Huyền Vũ Thánh Địa hay không, nếu đúng như vậy thì ngươi thu lại đi.

Huyền Vũ lệnh, ta sẽ nhận, nhưng không có khả năng sẽ gia nhập thánh địa các ngươi, trừ khi, các ngươi bằng lòng phái hai vị thánh nhân tới tọa trấn. Cổ Trần vung tay hút tấm Huyền Vũ lệnh kia tới, nắm chặt trong tay, quan sát một chút rồi thu lại. Vậy thì ta cáo từ. Huyền Vô Cực dứt khoát chấp tay thi lễ rồi quay người rời khỏi chỗ này. Cổ Trần tộc trưởng, chúng ta cũng cáo từ. Hai người Nghĩ Hiên, Chân Nhất cũng cáo từ ra về, không thể ở lại nơi này nữa, nhất định phải nhanh chóng quay về phục mệnh. Thánh địa, vương tộc, bộ lạc liên minh, thú vị đấy. Nhìn ba người đi khỏi, ánh mắt Cổ Trần sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trong Thanh Đồng Điện, Cổ Trần ngồi trên vương tọa yên lặng trầm tư, suy tính về kế hoạch phát triển bộ lạc trong tương lai. Đột nhiên hắn cảm thấy Bách Mang Sơn hơi nhỏ, tất cả nhân tộc trong Bách Mang Sơn cộng lại cũng không đến 10 triệu người, còn kém vương tộc rất nhiều. Chứ chưa nói đến nhất định phải có ít nhất 18 vị phong vương giả tọa trấn mới miễn cưỡng coi như bước chân vào hàng ngũ vương tộc, nhưng vẫn là tồn tại đứng hạng chót. Vương tộc. Không lâu nữa ta sẽ đạt đến bước này. Cổ Trần lẩm bẩm. Rất có lòng tin với bộ lạc của mình, Bách Mang Sơn đã hoàn toàn rơi vào trong tay hắn, điều còn thiếu chính là thời gian phát triển. Hiện giờ nhân tộc trốn tránh khắp nơi đã ào ào chạy ra khỏi núi rừng, không ngừng đến đây gia nhập vào bộ lạc, sớm muộn gì số lượng nhân khẩu của bộ lạc sẽ trở nên lớn mạnh. Đợi khoảng một tháng nữa, khi tất cả người trong bộ Bách Mang Sơn toàn bộ đều gia nhập bộ lạc của Cổ Trần xong, đến lúc đó sẽ thống kê lại số nhân khẩu một lượt. Tiếp đó sẽ xây dựng nên chính tòa đại thành, khắc trận văn lên trên. Kết nối Bách Mang Sơn thành một khối vững chắc, tiến có thể công, lui có thể thủ. Còn về thánh địa, Cổ Trần đang cân nhắc chuyện khác, trước mắt hắn sẽ không gia nhập thánh địa nào, vừa không có chỗ tốt gì, vừa bị gò bó giống như ăn nhờ ở đậu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 647. Mỗi bước đi cho tới ngày hôm nay, giả tâm của Cổ Trần đã tỏ rõ từ lâu rồi, hiện giờ hắn đang nắm giữ một bộ lạc rất lớn. Vì sao phải từ bỏ bộ lạc gia nhập vào nơi gọi là thánh địa kia? Chuyện đó căn bản không cần thiết, trong tương lai, đợi đến khi hắn trưởng thành, đủ cường đại, sẽ không cần phải xem sắc mặt thánh địa nữa, thậm chí còn có thể áp bức thánh địa. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải có đủ năng lực, chỉ cần thực lực của hắn cường đại, thế lực đủ lớn, thì thánh địa hắn cũng có thể chiếm đoạt. Giả tâm của Cổ Trần không chỉ có mỗi điều này, thứ hắn muốn không phải một nơi nho nhỏ như Bách Mang Sơn, mà là thế giới bên ngoài mênh mông rộng lớn kia. Nơi đó có càng nhiều bộ lạc của nhân tộc hơn, nhiều thế lực chờ hắn đến chinh phục hơn, hắn muốn bước từng bước một đạp chân vào võ đài của thế giới man hoang, chính thức đọ sức cùng man hoang bách tộc. Giả tâm, cần có thế lực và thực lực chèo chống, không thì chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Cổ Trần có thực lực cường đại, cũng có lòng tin dẫn dắt bộ lạc từng bước một bước lên con đường cường thịnh, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào trong tương lai. Sau đó chính là thành lập vương đình, xây dựng căn cơ. Sắc mặt Cổ Trần rất kiên định, đã vạch xong kế hoạch và mục tiêu, đã có một phương hướng cụ thể, vậy thì việc đầu tiên phải làm chính là phát triển bộ lạc trở thành vương tộc, tạo dựng căn cơ thâm hậu. Xem thử tài sản của ba tên phong vương giả dị tộc kia trước đã, xem có gì tốt không, hy vọng đừng là quỷ nghèo. Sau đó, Cổ Trần lấy hết đồ vật hắn thu được trước đó khi giết phong vương giả tam tộc, bày tất cả ra trước mắt, rồi kiểm tra từng thứ một. Đầu tiên là vương binh của ba vị phong vương giả, một cây chiến thương màu vàng, là vương binh bản mệnh của Kim Quang Vương, xem như đạo khí đẳng cấp thượng thừa. Mỗi tên phong vương giả đều có một vương binh, trong tay Hắc Thạch Vương có một thanh chiến qua đen nhánh, tản ra hàn khí lạnh thấu xương, cũng là một kiện vương binh. Còn một cái là của Cự Phủ Vương, vị phong vương giả của thú nhân tộc, vương binh của hắn chính là một thanh chiến phủ kinh khủng, lưỡi búa đỏ như máu hiện ra sát cơ lạnh thấu xương. Không tệ. Để lại bộ lạc ban thưởng cho những chiến tướng khác. Cổ Trần quan sát ba kiện vương binh, đều rất không tệ, sau đó xóa sạch ấn ký còn sót lại trên đó, để lại bộ lạc ban thưởng cho những chiến tướng khác. Sau đó, Cổ Trần lại cầm lấy một thanh đao vàng óng ánh lên, một thanh chiến đao vô cùng sắc bén, khí tức kinh khủng, lộ ra một luồng thánh uy mơ hồ. Đó là một kiện bán thánh khí. Là một thanh bảo đao trong tay Kim Quang Vương, bán thánh binh, uy lực mạnh mẽ, có một luồng thánh uy. Không ngờ tên này lại có bán thánh binh. Điều này khiến Cổ Trần có chút kinh ngạc, trong cuộc đại chiến, hai vị phong vương giả Hắc Thạch Vương và Cự Phủ Vương, đều không có bán thánh binh. Vậy mà Kim Quang Vương lại có thể có một kiện bán thánh binh, nhìn là biết con dê này béo đến mức nào. Bán thánh binh, ẩn chứa một luồng thánh uy, lực sát thương cường đại, vượt qua đạo khí, Vương binh. Cổ Trần lẩm bẩm, sau đó yên lặng quan sát món bán thánh binh kia, xem rốt cuộc có điểm nào kỳ lạ, nếu như hiểu rõ, sẽ có tác dụng cực lớn đối với việc tiến giai của binh khí trên người hắn. Trong tương lai nói không chừng tất cả đồ vật trên người hắn đều tiến giai thành bán thánh binh, thậm chí thánh binh. Trong tay hắn có tiên thiên thanh đồng thạch kiếm, là một món tiên thiên đạo khí cực phẩm, thiếu chút nữa đã có thể lột xác tiến vào cấp bậc cao hơn, còn có hai kiện bảo vật nữa là thanh đồng ấn tỷ và thanh đồng chi thư. Cấp bậc cụ thể vẫn chưa thể xác định. Bởi vì có tộc vận tẩm bổ, hai món đồ này có ý nghĩa phi phàm. Còn thanh đồng bí giáp, Cổ Trần vẫn phải thối luyện mới tăng lên được, trước mắt vẫn còn ở cấp bậc đạo khí, vẫn chưa cao cấp lắm. Nhưng muốn làm được điều đó phải bỏ ra rất nhiều thanh đồng dung nhập vào trong đó, thậm chí còn phụ thuộc vào trình độ lĩnh ngộ của hắn, mới có thể đạt đến bước đó. Ken. Chiến đao kêu lên ken, giống như có linh tính, rất mạnh mẽ, đang rung động không ngừng muốn thoát ly khỏi sự trấn áp và giam cầm của Cổ Trần. Hừ. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, chỉ là một vật chết, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Cho dù đó có là bán thánh binh đi nữa, cũng không chạy thoát được vận mệnh bị trấn áp, từng tia sấm sét thiên phạt đỏ thẫm, u lam, tím đậm, đen nhánh đang xen lẫn nhau, tràn vào trong bán thánh binh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 648. Một tiếng bục. Vang lên, trên bán thánh binh tỏa ra một luồng khói đen, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, giống như linh hồn ý chí trong đó đã bị thiên phạt trực tiếp tiêu diệt. Trong bán thánh binh này, vậy mà lại cất giấu một đạo tàn linh, đáng tiếc đã bị lực lượng thiên phạt tràn vào, giết chết ngay tại chỗ, hóa thành hư vô, rất thê thảm. Cổ Trần kinh ngạc nói thầm, vậy mà lại cất giấu một tàn linh, may mà ta cảnh giác, dùng thiên phạt để thối luyện một lần, nếu không đúng là như đang cất giữ một quả bom hẹn giờ. Diệt tàn linh trong bán thánh binh xong, Cổ Trần mới yên tâm bắt đầu kiểm tra chỗ huyền bí và điểm đặc biệt món binh khí này, xem nó có gì khác so với đạo khí. Hắn rót linh hồn cường đại của mình vào trong đó, cẩn thận quan sát từng ly từng tí, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác nhau trong đó. Đạo khí, vương binh, xếp trên nó còn có cấp bậc cường đại hơn nữa là hoàng binh, bên trên hoàng binh là thiên khí cấp cao hơn, thiên nhân vũ khí, ẩn chứa một luồng ý chí siêu phàm. Còn mạnh hơn so với thiên nhân vũ khí, chính là thánh binh. Trong tay Cổ Trần, có một kiện bán thánh binh, vượt qua cấp bậc đạo khí, vương binh, hoàng khí, thiên khí, mới đạt đến cấp bậc thánh khí hoặc là thánh binh. Nhưng mà bán thánh binh, cũng chưa chắc uy lực của nó đã vượt qua hoàng binh hoặc là vương binh, đạo khí, ý nghĩa chân chính của nó là một đạo thánh ngân nằm trong đó. Bán thánh binh, không phải thánh binh, chỗ huyền bí chân chính là thánh giả đã lạc ấn một luồng thánh ngân ở trong đó, từ đó chế tạo ra được một món binh khí đặc biệt ẩn chứa một luồng thánh uy. Loại vật này, trong tương lai không thể nào trở thành thánh khí được, chỉ có thể biến thành bán thánh binh, nhưng chỉ cần một đạo thánh ngân thôi, uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có điều bán thánh binh cũng phân ra mạnh yếu, ví dụ như nếu lạc ấn một tia thánh ngân lên trên một kiện đạo khí phổ thông, tuy cũng coi là bán thánh binh, nhưng uy lực chỉ mạnh hơn một chút. Còn nếu lấy hoàng binh làm cơ sở, lạc ấn thánh ngân, tất nhiên sẽ có thể khắc lên nhiều thánh ngân hơn, uy lực cũng sẽ cường đại hơn, thậm chí còn có khả năng đạt đến cực hạn. Đó mới là bán thánh binh đỉnh phong. Còn về kiện bán thánh binh này, nó chỉ là một kiện bán thánh binh bình thường nhất, bên trong chỉ có một đạo thánh ngân vàng óng ánh, tỏa ra một luồng thánh uy. Thì ra là thế. Cuối cùng Cổ Trần cũng tìm hiểu được huyền bí của bán thánh binh, hắn giật mình hiểu ra, chẳng trách lại cảm thấy kiện bán thánh binh này cũng không cường đại lắm. Thậm chí hắn còn cảm thấy không bằng tiên thiên thanh đồng kiếm của mình, nhưng mà so với thanh đồng chi thư và thanh đồng ấn tỷ thì cường đại hơn một chút. Không phải là uy lực cường đại, mà là tiềm lực cường đại, đại biểu ba kiện đồ vật này của Cổ Trần đều có không gian trưởng thành rất lớn. Thánh ngân, chỉ có thánh giả mới có thể lạc ấn sao? Ánh mắt Cổ Trần lộ ra vẻ trầm tư, ý chí cường đại tràn vào trong chiến đao, lập tức bao vây lấy đạo thánh ngân bên trong, yên lặng bắt đầu tìm hiểu. Hắn nghĩ, không biết có phải chỉ có thánh nhân mới có thể lạc ấn thánh ngân hay không, có thể trực tiếp dùng minh văn thuật pháp khắc họa thánh ngân lên trên binh khí khác được không? Nếu suy nghĩ này của Cổ Trần có thể thực hiện được, trong tương lai có lẽ bộ lạc sẽ không thiếu bán thánh binh, thậm chí có thể sản xuất ra số lượng lớn. Thánh ngân, chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa thâm ảo chân chính bên trong, dùng phương pháp xem mèo vẽ hổ để phục chế lại, rồi lạc ấn không biết có được hay không. Trong đại điện, Cổ Trần nắm một thanh chiến đao màu vàng, linh hồn ý chí cường đại tràn vào trong đó cuồn cuộn không dứt, bắt đầu trong tham khảo lĩnh ngộ về đạo thánh ngân kia.